Huyết Lang báo thù, chương 267, nhiều điểm đáng nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2/3 anh em Lang Quân đã bị thương, chuyện này, cô biết đấy. Trong mắt Tào Bang và Hải Bang, Lang Quân chúng tôi đã không còn sức chiến đấu, còn bắt đầu rút gọn địa bàn. Tiếp sau, Tào Bang sẽ đối phó Hải Bang, tôi đành rảnh rỗi một thời gian, đợi họ đánh sắp đến lúc không được, bị thương thì tôi đứng ra, Đông Phương Hạ nhún vai, ra vẻ chuyện này không liên quan đến tôi. Thư Lăng Vi lè lưỡi, nhắc nhở nói, người có mắt đều nhìn ra, Hải Bang không phải là đối thủ của Tào Bang. Nếu họ không màng tất cả liều mạng, Hải Bang diệt vong, Tào Bang cũng bị tổn thương nặng. Có câu, lạc đà gầy lớn hơn ngựa, lúc đó cho dù anh đột nhiên xuất hiện, vẫn không thể một mẻ lưới bắt trọn Tào Bang, ngược lại sẽ tăng thêm nguy cơ tiềm ẩn cho Lang Quân. Tôi biết, cô biết tại sao tôi không nghĩ cách khác không? Ha ha, việc này không nói cho cô chút hồi hộp cũng cho cô tưởng tượng một chút. Thư Lăng Vi nhìn vẻ ngông nghênh của Đông Phương Hạ thực sự muốn vung nắm đấm đấm anh một cái. Nhưng cô thực sự muốn biết chồng chưa cưới sẽ xem màn kịch của Tào Bang và Hải Bang thế nào, và anh xử lý thế nào, có thể diệt Hải Bang, lại có thể khiến Tào Bang tổn thương trầm trọng, khiến Tào Bang trở thành lịch sử của phía Bắc. Tào Bang, Tào Nghị Hùng sau khi nghe tin xong liền nổi giận đùng đùng ở tổng bộ tức giận ngút trời. Sắc mặt âm trầm vô cùng dữ tợn, hơn 200 người mà đám Cù Đào đến chi viện, sau mấy trận lại bị Thư Lăng Vi cho nổ mấy quả pháo, số người trở về cũng chỉ còn hơn 40 người. Hơn nữa, mỗi người đều bị thương, có mười mấy anh em bị thương nặng không thể trụ được mà chết giữa đường. Vấn, không phải là quá nhiều điểm nghi vấn, mà là cô vẫn suy nghĩ sự việc quá phức tạp. Tào Nghị Hùng kiềm chế sát khí, ngồi trên ghế mềm, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Thiên Thiến, nói. Tôi nghĩ sự việc có lẽ là thế này, Hải Bang được biết giao dịch của chúng ta và Yamaguchi. Gumi, lo sợ một khi chúng ta có được lô hàng này, sẽ dồn chúng vào chỗ chết cho nên mai phục trước ở đó. Đợi khi người của chúng ta và Yamaguchi, Gumi giao dịch chúng liền xông ra giết Cù Đào nhận được điện thoại cầu xin cứu viện dẫn người đến đó, không ngờ bị người của Hải Bang chặn lại. Trương Vũ Trạch nhầm tưởng người của chúng có thể ngăn cản đám Cù Đào, nhưng không ngờ Cù Đào còn dẫn các anh em giết vào trong, vừa hay đụng phải người của Hải Bang đang vận chuyển hàng của chúng ta. Cục An ninh Quốc phòng được biết thông tin từ lâu đã đợi chúng ta và Hải Bang đấu nhau, nhân tiện đánh một mẻ lưới tóm gọn. Tào Nghị Hùng nói rất có lý, nhưng Vương Thiên Thiên vẫn cảm thấy không đúng. Bây giờ điểm nghi vấn ở đây lại khó mà giải thích. Hắc Hiên là anh em tốt của Đông Phương Hạ. Hắc Hiên biết việc này, chắc chắn anh ta sẽ nói với Đông Phương Hạ, dù sao Đông Phương Hạ cũng là huyết lang của Lang Quân. Trực giác nói với Vương Thiên Thiên, tối nay Lang Quân cũng ở ngoại ô phía đông. Nói không chừng chuyện này là kế sách của huyết lang. Nhưng nếu chuyện này thực sự là kế sách của huyết lang, sao thời gian lại nắm chắc chuẩn xác như vậy, mỗi một chi tiết đều không lệch, không những cần phải phối hợp tốt mà còn phải biết rõ tố chất tâm lý của Trương Vũ Trạch, Hải Bang và bọn họ. Còn nữa, huyết lang muốn tiến hành những kế hoạch này cùng lúc chắc chắn họ có không ít người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm giao dịch là địa bàn của Tào Bang, họ từ phạm vị thế lực lang quân tiến vào ngoại ô phía đông, muốn hoàn toàn tránh được tại mắt của họ là không thể nào. Đám người huyết lang thông qua con đường nào để xuất hiện ở đó, lẽ nào những điều này không đáng nghi sao? Cách Trương